Cẩm Tú Đỉnh, chương 8, góc truyện audio.com. Khi Mục Thư Yến phát hiện ra tranh chữ do Hoàng hậu tự tay viết không thấy đâu, cảm giác giống như mọi thứ đều sụp đổ. Có thể được Hoàng hậu ban thưởng là vinh hạnh biết bao, kết quả chưa tới nửa canh giờ đã đánh mất đồ được tặng. Tuy rằng chuyện này không đến mức phải trị tội nàng, nhưng về sau nàng muốn được Hoàng hậu coi trọng sẽ vô cùng khó khăn, đừng nói chi đến việc được nở mày nở mặt. Những người khác nhìn thấy chuyện như vậy cũng biết không nên tiếp tục ở lại, rối rít đứng dậy cáo từ. Ngay cả hai phi tần cùng ở chung chướng với Mục Thư Yến cũng đi ra ngoài để tránh hiểm nghi. Không lâu sau, trong lều chướng vốn là nơi cười nói rộn rã, đã trở nên vắng ngắt. Tỷ tỷ, vậy phải làm sao bây giờ, thơ của Hoàng hậu không thấy, hơn nữa lại có nhiều người biết việc này. Chút nữa thôi sẽ truyền ra, đến lúc đó muội muốn đền tội với Hoàng hậu cũng không biết nói từ đâu. Mục Thư Yến nói đến đây thì bật khóc, đồ vật bị mất vô cớ, nàng vì chuyện này mà bị liên lụy thật quá oan uổng. Mục Thư Du không hề an ủi Mục Thư Yến, mà quay sang nói với cung nữ đứng gần đó. Nơi này không cần các ngươi hầu hạ, lui xuống hết đi. Chờ cung nữ rời khỏi rồi, Mục Thư Du mới nhìn Mục Thư Yến đang lệ rơi không ngừng lắc đầu thở dài. Trước đây tỷ đã nói biết bao nhiêu lần, lòng người hiểm ác, đặc biệt là người trong cung này, muội đúng là không nghe lọt tai câu nào, không biết đề phòng chút nào cả. Lúc này tỷ nói thế thì có ích gì, sau này muội không cần đề phòng người nào nữa rồi, việc thành ra thế này còn ai để ý đến muội nữa chứ. Mục Thư Yến nức nở nghẹn ngào, khóc không ngừng. Thôi nào, đừng khóc, hôm nay tỷ chỉ muốn cho muội biết hậu cung này ghê gớm thế nào, thiệt thòi một chút mới có thể nhớ kỹ. Như Ý, đem thơ của Hoàng hậu ra đây. Mục Thư Yến vừa nghe lập tức nín khóc, nhìn Như Ý cầm một bức tranh chữ đưa đến, nàng xem xét cẩn thận, quả nhiên là bút tích của Hoàng hậu, nàng mừng rỡ nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu. Tỷ tỷ, rốt cuộc là như thế nào, thơ này là tỷ sai Như Ý giấu đi ư? Nói tới cũng khéo, hôm nay lúc cùng Thục Phi, Văn Phi học bắn cung, tỷ đã bị hai người kia lừa gạt một phen, cho nên vừa nghe bọn họ thêm lời tốt để Hoàng hậu ban thưởng tranh này cho muội, tỷ liền để tâm ngay. Như Ý vốn cũng biết được mấy chữ, tỷ kêu nó sao chép lại tranh chữ này ra một bản, đặt bản sao chép lên bàn để đề phòng. Thật không ngờ, quả nhiên xảy ra chuyện. May mắn có tỷ giúp muội, Thục Phi ác độc không cần phải nói, người Nham Trích Quốc luôn hung hăng tàn bạo, chỉ là vì sao Văn Phi lại thông đồng với nàng ta làm bậy hãm hại chúng ta. Như Ý tuy là biết viết chữ, nhưng bút tích căn bản không giống, sao có thể lừa được người trộm thơ. Mục Thư Du cười một tiếng. Chuyện trộm đồ đương nhiên là phái nô tài làm, chủ nhân sao có thể tự mình ra tay. Nô tài biết chữ có mấy người chứ, coi như biết chữ cũng không thể phân biệt được bút tích của ai, nên đều sẽ cho rằng tờ giấy tuyên thành trên bàn chính là thứ cần lấy. Chẳng lẽ đây là kế sách của tiện phụ Trần Vi kia? Người Mục Thư Yến hoài nghi đầu tiên là Thục Phi. Mục Thư Du không đáp, xoay lại hỏi Như Ý, ngươi nhìn thấy kẻ trộm tranh chữ đúng không? Hồi Thái Phi, nô tài nhìn thấy, chỉ là trông lạ mặt lắm, không biết là người của cung nào. Mục Thư Yến nghe vậy lập tức dậm chân, tỷ đã thần cơ diệu toán như vậy, tại sao lại không bắt chúng tại trận để. Gocchuyenaudio.com, cho họ biết sự lợi hại của chúng ta, nhà đầu ngốc bắt thì sao, tên nô tài kia nhất định sẽ tìm mọi cách giải thích, càng không khai ra kẻ đã sai bảo hắn, muội có thể bắt được kẻ chủ mưu hay sao? Cho dù có kinh động đến chỗ Hoàng hậu cũng sẽ không vì chuyện nhỏ này mà để người trong cung sinh thị phi. Cho nên, chi bằng ta cứ để kẻ ăn cắp tự cho rằng đã hoàn thành nhiệm vụ, làm thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ. Họ muốn hãm hại muội, nhất định sẽ truyền chuyện này tới tai Hoàng hậu. Đến lúc đó chờ Hoàng hậu triệu kiến, muội thấy ai huyên náo vui mừng thì chính là kẻ chủ mưu, cho dù hiện tại không thể làm gì, nhưng ít nhất cũng tìm được kẻ địch, sau này đề phòng họ cũng dễ dàng hơn. Mục Thư Yến lập tức nín khóc mỉm cười. Thư Yến cùng tỷ tại Ngọc Phù Quốc chung sống nhiều năm, chưa từng biết tỷ có bản lĩnh như thế, đây đúng là kế hay. Vậy theo ý tỷ, muội đến chỗ Hoàng hậu phải thể hiện như thế nào? Thơ muội không làm mất, cứ việc bình thản tự nhiên, tuyệt đối không được huênh hoang, ra vẻ nguy hiểm khiến người khác chán ghét. Mục Thư Du dặn dò, sau đó giảng giải cho Mục Thư Yến một hồi thì ngồi chờ Hoàng hậu phái người đến tìm. Chuyện quả nhiên tin truyền đi rất nhanh, không đến hai khắc đã có người bên cạnh Hoàng hậu đến thỉnh Mục Thư Yến qua. Đến chỗ Hoàng hậu, Mục Thư Du và Mục Thư Yến thấy Tần Thừa Thích đã ở đó, Mục Thư Du không thèm liếc nhìn Tần Thừa Thích lấy một cái, chỉ cùng Mục Thư Yến thỉnh an. Thái Phi và Chiêu Nghi cùng đến quả là quá tốt, nếu không bản cung còn đang định cho người đi mời đây. Hoàng hậu có gì căn dặn? Mục Thư Du cười hỏi, còn chưa chờ Hoàng hậu nói, Tần Thừa Thích đã mở miệng. Thái Phi ngồi xuống rồi nói cũng không muộn, mới vừa học bắn cung chắc cũng mệt mỏi rồi, ở đây có chung trà nóng, Thái Phi uống một chút giải khát đi. Hoàng thượng thật là thiếu khách khí, trà này hoàng thượng đã phẩm qua một nước, sao có thể để thái phi uống chứ? Hoàng hậu vừa cười vừa nói, Tần thừa thích cũng cười, trẫm và thái phi là chỗ thân thích, huống chi trẫm là vãn bối nên cũng không quá chú ý điểm này, trà này nhiệt độ vừa phải, lại là trà long đoàn của Xuyên Khúc Quốc tiến cống khó có được, chỉ cần thái phi không chê là được. Nói xong, hắn liền nhìn về phía Mục Thư Du, vẻ mặt kia chỉ có thể dùng hai chữ, dâm loạn, để hình dung. Mục Thư Du cố kiềm chế cơn chán ghét dâng trào, đứng dậy tạ ơn. Hoàng thượng ban tặng thần thiếp vui mừng không kịp, sao dám chê bai. Sau đó, nàng nhìn công nhân bày chén trà ở trước mặt ngồi yên không động đậy. Thái phi sao không nếm thử, trà này hương vị cực kỳ thơm. Tần thừa thích thấy Mục Thư Du không uống trà lại hỏi. Văn phi ở bên cạnh nghe không nhịn được. Hoàng thượng ban tặng ngự trà, đây là điều vô cùng vinh hạnh, chúng thần thiếp cầu còn không được, thái phi sao lại không nể mặt như thế, mau mau uống đi, hoàng hậu còn có chuyện muốn hỏi Ngọc Chiêu Nghi đấy. Mục Thư Du không có cách nào, đành phải kìm nén bực bội nhấp một miếng liền lập tức buông chung trà xuống. Tần thừa thích thấy vậy long nhan cực kỳ vui vẻ, nheo mắt nhìn lén Mục Thư Du, vẻ mặt kia giống như đang được hôn lên môi giai nhân vậy. Lúc này hoàng hậu mới lên tiếng. Kỳ thật cũng không phải đại sự gì, chỉ là nghe có người nghị luận tranh chữ bản cung ban cho Ngọc Chiêu Nghi không tìm thấy đâu, cũng không biết chuyện này là thật hay giả, nên bản cung mới cố ý gọi Ngọc Chiêu. Góc truyện audio.com, Nghi tới hỏi một chút, nếu thật là bị người nào đó trộm mất bản cung tuyệt đối sẽ dung tha, nhất định phải tra ra là ai dám cả gan làm loạn. Mục Thư Yến vội vàng quỳ xuống. Hồi hoàng hậu thần thiếp không hề nghe nói có chuyện này, tranh chữ hoàng hậu đích thân hạ bút, thần thiếp sao dám không bảo quản cẩn thận, thơ kia thần thiếp sớm đã sai người cất giữ, chuẩn bị khi nào trở về cung sẽ treo lên để mọi người chiêm ngưỡng. Lời này vừa nói ra, liền có tiếng người bật cười. Ngọc Chiêu Nghi, bị mất chính là bị mất, hoàng hậu rộng lượng sẽ không trách tội muội, ngược lại muội che giấu như vậy chính là mắc tội khi quân đó. Mục Thư Du đưa mắt nhìn xem, người lên tiếng không ai khác chính là Văn Phi, như thế đã đủ kết luận kẻ ăn cắp là người của Văn Phi, nếu không giữa sự việc chưa rõ chân tướng này, còn ai dám dùng giọng điệu khẳng định như vậy nói tranh chữ bị mất đây. Hồi hoàng hậu tranh thơ quả thực chưa từng bị mất, Văn Phi nương nương chắc là đã nghe lầm. Văn Phi cười lạnh, nghe lầm sao, vừa rồi trong chướng có bao nhiêu người, chẳng lẽ ai cũng nghe lầm hết ư? Nếu không mất chi bằng muội lấy ra cho hoàng hậu nhìn xem, để tất cả mọi người yên tâm. Nếu không muội sẽ mang tội che giấu, nhưng nếu Ngọc Chiêu Nghi không cẩn thận làm mất, muội cứ nhận sai là được, nơi này đều là tỷ muội với nhau cả. Văn phi muội muội nói nghe nghiêm trọng quá, Ngọc Chiêu Nghi đứng lên trước đi. Bản cung chỉ là lo sợ trong cung có người tâm địa bất chính. Đây cũng không phải chuyện gì to tát, nếu Ngọc Chiêu Nghi đã nói thơ không bị mất đi, vậy thì thôi đi. Hoàng hậu không muốn làm khó Mục Thư Yến, chỉ là nếu Văn Phi đã bẩm báo chuyện này, nàng cũng không thể không hỏi đến. Này nếu chủ sở hữu nó đã lên tiếng nói không sao thì cũng không cần phải truy cứu tiếp nữa. Hoàng hậu chuyện này cần phải làm cho rõ ràng, nếu không chẳng phải sẽ khiến người khác nghị luận sao, thậm chí sẽ có tâm tư bất kính, lừa gạt hoàng hậu. Tần thừa thích từ đầu đến cuối chỉ nghe, đây là chuyện hậu cung, hắn chắc chắn sẽ không tham dự, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Mục Thư Du thấy nàng nghiêm mặt cúi đầu không nói, lại càng lộ vẻ lãnh diễm tuyệt sắc, trong lòng liền có chút lo nghĩ cho rằng nàng không thích Văn Phi làm khó Mục Thư Yến, vì vậy nhàn nhạt nói. Trẫm mệt rồi, chắc hẳn Thái Phi cũng rất mệt, hoàng hậu sai người thông báo chuẩn bị hồi cung đi. Hoàng thượng kêu Ngọc Chiêu Nghi phái người trở về lấy tranh chữ thì mất bao lâu chứ, đã muốn làm rõ chuyện này, thì phải làm đến cùng mới được, không thể để sau này người nào cũng có thể tùy tiện lừa gạt hoàng hậu. Văn Phi dứt khoát không chịu để yên. Hoàng thượng, hoàng hậu thần thiếp cho rằng Văn Phi nương nương nói rất đúng, chi bằng để cho Ngọc Chiêu Nghi sai người đem tranh thơ tới, chứng minh muội ấy chưa từng dối gạt hoàng hậu nương nương. Mục Thư Du bình tĩnh phụ họa Văn Phi. Văn Phi sững sờ, không hiểu Mục Thư Du vì sao lại đồng ý với nàng, nhưng nàng không có nhiều thời gian để cân nhắc, nàng cũng muốn nhìn xem Mục Thư Yến sẽ làm thế nào. Mục Thư Yến cũng không kéo dài nữa, sai cung nữ thân cận của mình trở về mang thơ tới. Trong lúc chờ đợi, trong lều chứng hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói chuyện, lúc này Thục Phi nở nụ cười nói. Thật ra đây là việc nhỏ, thần thiếp và Văn Phi lẽ ra nên cùng Hoàng hậu phân ưu, không muốn làm to chuyện này lên, quấy nhiễu Hoàng thượng Hoàng hậu không được an tĩnh. Đều là do thần, góc truyện audio.com, tiếp làm sai, theo thần thiếp thấy phẩm hạnh Ngọc Chiêu Nghi luôn rất tốt, muội ấy nói không làm mất thì chắc chắn là không mất đâu. Lần này Văn Phi lại càng ngây dại, không hiểu sao Thục Phi lại đổi chiều gió, nói đỡ cho Mục Thư Yến. Tần thừa thích gật đầu không nói, chỉ giả bộ khép mắt dưỡng thần, kỳ thực trong khóe mắt đang thèm thuồng nhìn lén Mục Thư Du. Cung nữ nhanh chóng quay lại, hai tay nâng khay ngọc hình vuông, trong khay bày một cuộn giấy tuyên thành, đem khay ngọc giao cho người bên cạnh hoàng hậu liền lui xuống. Hoàng hậu cầm cuộn giấy tuyên thành trước mặt lên, mở ra nhìn kỹ hai lần, cười gật đầu. Đúng là bút tích của bản cung, Ngọc Chiêu Nghi nói hoàn toàn là sự thật. Văn Phi, vừa rồi muội nghe chuyện tranh thơ bị trộm, ngày mai muội giao kẻ bẩm báo đó cho bản cung nhất định phải trách phạt để cảnh cáo. Văn Phi lập tức ngây dại, nếu trong tay hoàng hậu là tranh thật vậy chỉ có thể nói bản mà mình lấy được là giả. Thực đúng là lũ nô tài vô dụng, lại nghe hoàng hậu nói giao kẻ bẩm báo ra, thật là có khổ khó nói, nàng có thể giao ai ra đây, nàng đang định giải thích thì đột nhiên thấy Thục Phi nháy mắt với mình, liền đổi chủ ý vội vàng đồng ý. Chuyện đã rõ ràng, trẫm thấy Ngọc Chiêu Nghi đã chịu oan ức rồi, hồi cung trẫm sẽ đến Hòa Ninh Điện với Ngọc Chiêu Nghi cũng là để làm tâm trạng của Thái Phi thoải mái hơn. Những người khác lập tức quay sang oán hận Văn Phi, nếu không phải là nàng ta bày trò ra, hoàng thượng chưa hẳn sẽ đến chỗ Ngọc Chiêu Nghi, mỗi người bọn họ đều sẽ có cơ hội, hiện tại thì chẳng còn ai vui vẻ gì nữa. Vì vậy tất cả đứng dậy cáo lui, trở về thu dọn trang phục chuẩn bị hồi cung. Vừa ra ngoài, Văn Phi liền bắt đầu trách móc Thục Phi. Tỷ làm vậy là có ý gì, tỷ và muội vốn đã thương lượng xong, sao vừa rồi tỷ lại để cho một mình muội ra mặt, tỷ thì lại lấy lòng nói đỡ cho bên kia, tỷ đang chơi xỏ muội đấy hả? Thục Phi cười khoác tay Văn Phi, "Hảo muội muội, muội cho là tỷ tỷ như ta không có nghĩa khí sao? Ta phát hiện sự việc có điều không ổn, đã liên tục dùng mắt ra hiệu, muội lại chẳng để ý tới, ta cũng hết cách đành phải hành sự tùy theo hoàn cảnh, cũng là giúp muội thoát khỏi liên quan đấy thôi. Muội không hiểu thơ kia sao vẫn còn ở chỗ Mục Thư Yến, tỷ biết chuyện này là thế nào không?" "Muội muội nghe ta nói rõ đây, ta thấy vẻ mặt Mục Thư Yến rất bình tĩnh, trong lòng đã sinh nghi rồi, sở dĩ ta chưa nói đỡ cho muội, thực ra là vì hôm nay bất luận thơ kia có mất hay không, Mục Thư Yến cũng sẽ bình yên vô sự. Muội tuy thông minh nhưng cũng nên nghĩ kỹ đi, hoàng thượng dâng trà cho Thái Phi là có ý gì, muội còn không hiểu ư?" Hoàng thượng biết rõ hoàng hậu tìm Mục Thư Yến vì chuyện gì, vẫn thân thiết với Thái Phi như thế, đơn giản chính là ám hiệu người ngoài đừng phải gây sự với Mục Thư Yến, việc rõ ràng như vậy muội lại nhìn không ra. Ta nghĩ hoàng hậu cũng biết điều này, cũng muốn chuyện lớn hóa nhỏ, theo ta thấy Mục Thư Yến không đáng lo, Bình Khánh Vương Thái Phi mới là họa lớn, chỉ cần hoàng thượng kính nàng một ngày, địa vị Mục Thư Yến ở trong cung sẽ chỉ bay lên chứ không giáng xuống, sớm muộn gì cũng nguy hiểm cho ta và muội, cho nên chúng ta tính sai cách rồi. Hai. Thục Phi nói xong liền bất đắc dĩ thở dài. Văn Phi suy nghĩ một chút, cảm giác Thục Phi nói rất có lý. Chỉ có tỷ tỷ là sáng suốt, xem ra chuyện tranh chữ kia chắc cũng là Mục Thư Du sai người động tay động chân. Nàng ta thật đúng là Góc Chuyện audio.com, người quỷ kế đa đoan, nhưng mà muốn đem nước bẩn dội lên người muội đây thì cứ nằm mơ đi, ngày mai muội tự có cách nói với hoàng hậu. Ngày tháng còn dài, muội sẽ tìm cơ hội trừng trị ả Mục Thư Du đó, đến lúc đó để xem Mục Thư Yến còn có thể dựa vào ai. Thục Phi cười thầm trong lòng, ngoài miệng lại tán dương tài năng Văn Phi một tràn. Đến trước cửa cung, Mục Thư Du lấy lý do mệt mỏi từ giã hoàng hậu trở về thẳng vương phủ. Tần Thừa Thích thì đi thẳng đến Hòa Ninh Điện dùng bữa tối. Hôm nay đã làm cho Yến Nhi chịu oan ức rồi, dù trẫm không nói nhưng vẫn hiểu rõ, là có người cố ý bày trò dọa Yến Nhi sợ. Tần Thừa Thích dịu dàng an ủi Mục Thư Yến đang đứng một bên. Mục Thư Yến còn chưa chờ Tần Thừa Thích nói xong, nước mắt đã là lã chã rơi xuống đất, nhỏ giọng khóc thút thít nói. Có câu nói kia của hoàng thượng, oan ức hơn nữa cũng không là gì, chỉ là thiếp không ngờ mình lại bị Nghê Tia bày mưu hãm hại, nếu không nhờ Thái Phi cơ trí, thần thiếp không biết sẽ bị trừng phạt thế nào nữa. Có trẫm ở đây sao để nàng bị trách phạt, đến ngồi cạnh trẫm, việc này sao lại liên quan đến Thái Phi? Tần Thừa Thích cũng biết chuyện hôm nay khá kỳ quặc, hắn vốn cũng cho rằng Mục Thư Yến sẽ bị người hãm hại, kết quả tranh chữ của hoàng hậu lại xuất hiện làm cho hắn thấy rất hứng thú, trong hậu cung này đúng là mưu kế không ngừng tiếp nối nhau. Mục Thư Yến được Tần Thừa Thích an ủi, càng móc tim móc phổi ra cho hắn, nàng cho rằng người trước mắt là phu quân của riêng mình, là người thân cận nhất, không có lời gì là không thể thổ lộ hết. Vì thế nàng tựa trên vai Tần Thừa Thích nhẹ nhàng đem mưu kế của Mục Thư Du kể ra hết, còn kể rõ Mục Thư Du đã dạy bảo nàng như thế nào. Tần Thừa Thích càng nghe càng cao hứng, hắn vốn tưởng Mục Thư Du chỉ có tướng mạo xinh đẹp, không ngờ lại còn là quân sư mưu trí. Lúc ở bãi săn hắn chỉ không cho nàng theo Thục Phi Văn Phi học bắn cung, nàng liền có thể suy một ra ba được như thế, không phải là tài mạo song toàn sao. Nghĩ được như vậy, trong lòng hắn lại đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Trưởng công chúa chính thống Mục Thư Du liên tục bị quốc vương của Ngọc Phù Quốc dâng cho hắn, chỉ là khi đó hắn đang cùng Thục Phi hứng thú mặn nồng, không muốn có thêm một người Ngọc Phù tới phá hư tình thú, nên mới chưa tiếp nhận. cho nên Mục Thư Du vốn nên là nữ nhân của hắn, bất quá là ma xui quỷ khiến rối loạn nhân duyên. Hắn và Mục Thư Du cần phải nối lại duyên xưa trở thành một đôi mới đúng. Sai, không phải là cần phải, mà là nhất định phải, Mục Thư Du nhất định phải là người của hắn mới được. Tần Thừa Thích vỗ nhẹ lên vai Mục Thư Yến, gương mặt vô cùng kiên định. Cách chương.